Lãng khách vô danh chấm ch ương 88, một Kimura bá đạo Lam Vũ điên cuồng, Hoa Thanh Hà, Giang Chiến, hai ngươi bị điên rồi. Chẳng lẽ các ngươi không biết địa vị của nàng trong mắt tông chủ và chư vị trưởng lão, các ngươi mau thả nàng ra. Chuyện này ta không tính đến nữa. Hoa Vô Tình nổi giận, dù Hoa Thanh Hà có là đường đệ của nàng đi chăng nữa thì nàng cũng không thể để chuyện này xảy ra được, nàng biết tông chủ mà nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nguyễn Sư Muội là nhân vật mấu chốt của Thanh Hoa Thiên trong tương lai, không thể để thói háo sắc của mấy tên này làm hỏng, không thì nàng cũng phải chịu trách nhiệm. Vô Tình tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn là đặc điều ly gián chúng ta đó. Hai người bọn ta làm sao không biết nàng quan trọng được, tuyệt không phạm sai lầm cấp thấp như thế. Hoa Thanh Hà vội giải thích, chỉ cần hắn qua được lần này, về tới môn phái thì gạo đã nấu thành cơm, ai làm gì được nữa chứ. Cùng lắm là mắng một phen thôi. Nghe vậy, Hoa Vô Tình cố bình tĩnh lại, phải rồi. Chỉ là một lời phiến diện từ một phía, không thể cả tin. Nàng lạnh lùng quay sang quát Kimura. Ngươi nói như vậy có bằng chứng gì? Giang Chiến thấy bản thân tí nữa là lộ tẩy thì tức giận quát. Ngươi dám vô khống Thanh Hoa Thiên chúng ta. Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì ta cho ngươi bỏ xác tại đây, gia tộc ngươi. Thế lực ngươi chắc chắn phải chịu họa diệt tộc. Hừ. Kimura vốn đang trong tâm trạng hưng phấn sau khi thoát khỏi phong ấn, rảnh rỗi chỉ điểm dùm người ta một cái coi như trả nhân tình, thế éo nào bị người ta chất vấn lại, tên bắt cóc còn dám giận dữ với hắn. Thế gian này điên rồi. Kimura không khỏi cười lớn. Lời ta nói chính là bằng chứng. Không tin cũng phải tin. Hắn vừa dứt lời thì bản thân đã ngay ở bên Giang Chiến. Bóp cổ họ Giang nhấc lên. Ngươi không tự nhận sao? Cho 3 giây để ngươi tự nhận hành vi của mình không thì chết. Hoa Vô Tình cảm thấy hành động này của đối phương là đánh mặt mình nên nổi giận phóng vũ khí là một dải lụa trắng ra tính tấn công Kimura, nhưng thực lực của nàng chỉ là thiên linh cảnh sơ kỳ, làm sao có thể làm gì được Kimura? Kimura thấy thế thì tiện tay chưởng ra một tia ánh sáng thổi nàng bay ra xa, khói bụi mịt mù, thực lực của hắn ở thiên linh cảnh đã ít có đối thủ. Tình cảnh vừa rồi khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả hư công tử của hư không môn đang âm thầm đắc ý chuẩn bị chờ ngư ông đắc lợi và thu thủy nhu nhu đang do dự, thực lực này, quá mạnh, bọn họ không cách nào chống được, bọn họ thừa hiểu đòn vừa rồi chỉ là tiện tay của hắn, nhưng Hoa Vô Tình nằm trong hố sâu kia còn chưa dám đi lên. Ta nói, đúng là ta và Hoa Thanh Hà giấu đi Nguyễn Sư Muội. Ta đã nhận rồi, ngươi mau thả ta xuống. Nàng ở trong Minh Nguyệt Quang trong tay Hoa Thanh Hà, ngươi muốn cứu nàng thì hãy nói chuyện với hắn. Thả ta ra. Giang Chiến, ngươi. Là ngươi dụ dỗ ta, hứa hẹn đủ điều, ta thật là mắt mù mới tin lời ngươi. Nói xong hắn lôi Minh Nguyệt Quang ra, quả nhiên Mỹ Hương nằm trong đó. Kimura mục đích đâu phải cứu người, hắn chỉ muốn thỏa mãn sự chán ghét của mình đối với những kẻ kia mà thôi. Hắn ném Giang Chiến xuống dưới đất, ngay tức thì dưới đất mọc lên vô số cây gỗ bao phủ hắn lại tạo thành một cái quan tài bằng gỗ xịn. Ngươi làm gì? Không phải đã nói là thả ta ra rồi hay sao? Ngươi biết ta là ai không? Nếu ta có mệnh hệ gì thì gia ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi sẽ bị truy sát khắp Tam Thiên, gia tộc ngươi sẽ bị diệt. Ngươi! Mạng. Đang gào thét uy hiếp thì quan tài bỗng dưng bốc cháy dữ dội, nhiệt độ của nó khiến cả những người chủ tu thủy thuộc tính công pháp như Duyên Thủy Thiên còn cảm thấy nóng rát. Nghĩ tới Giang Chiến nằm trong quan tài chắc, đếm số rồi. Kimura nhìn về phía hố sâu. May cho ngươi là phụ nữ, ta sống qua một đời mới, lại có cái tư tưởng nhường phái yếu chết tiệt này. Giờ thì tới lượt ngươi. Nãy ngươi hô tô gọi nhỏ trước mặt ta phải không? Hắn híp mắt nhìn hư công tử, trong mắt hắn chỉ có người cùng đẳng cấp, người bình thường và người chết. Quan hệ cá nhân bằng hữu các loại đều phải tùy trường hợp mà tính, quan hệ này còn phải được xét duyệt trên nhiều tiêu chí, tối thiểu hiện tại hắn cho rằng thế gian này ngoài Bạch Hư không ra chả ai xứng đáng làm bạn hoặc thù với hắn, hắn luôn luôn như vậy, không tuân theo bất kỳ một luật lệ nào, không luật lệ nào kiềm chế được hắn, kể cả đạo đức và luân thường. Hắn chỉ sống với triết lý của bản thân mà thôi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. ngươi nghĩ mình là tuyệt thế thiên tài, ngươi cho mình quyền đứng trên mọi người có đúng không? Nói thật, ta cũng từng như vậy nên ta hiểu rất rõ. Nhưng thế giới này rộng lớn vượt xa ngươi tưởng tượng. Ngươi là thiên tài không sai nhưng mà ngươi vẫn chưa hoàn toàn vô địch, vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn ngươi, vẫn có nhiều người chế phục được ngươi, giết được ngươi, trong đó có nhiều thuộc gia tộc ta, có tông môn ta. Nghe lời ta khuyên ngươi còn một tương lai rất dài, sau này ngươi trở nên mạnh mẽ rồi thích làm gì cũng được, đừng vì hả giận nhất thời mà vứt bỏ tương lai huy hoàng. Hư công tử bắt đầu lôi tài ăn nói của mình ra để thoát thân, uy hiếp và lợi dụ, cái này là chiêu thức căn bản trong đàm phán. Vả lại vốn kiêu ngạo là hư không môn, môn phái hùng mạnh và kỳ dị bậc nhất tam thiên giới, khiến cho ai nghe tên cũng phải rùng mình, thế còn sợ gì nữa. Nhưng rất tiếc, Kimura lộ ra vẻ tức giận. Cuộc đời ta tuy không ghét kẻ yếu nhưng rất chướng mắt những kẻ yếu tìm lý do để biện minh cho sự bất lực cho bản thân mình. Chướng mắt những kẻ yếu nói lời đạo đức. Ta dạy cho ngươi biết, đạo đức là trò chơi của những người cùng giai cấp, còn quyền lực là trò chơi của cường giả. Kẻ yếu chẳng có quyền gì cả. Bất ngờ dưới đất một con một long ngoi lên muốn nuốt lấy hư công tử. Hư công tử quả không hổ là thiên tài hư không môn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Né tránh được một giòn, hư công tử nhất thời đắc ý. Quên nói với ngươi, ta là người hư không môn, hư không này là của bọn ta, ta muốn đi đâu thì đi, ngươi không cản được ta. Thế nào? Chúng ta có phải người đồng giai cấp chưa? Ha ha! Hắn cho là đối phương tu luyện một hệ và hỏa hệ công pháp, nên tự cho mình quyền chủ động. Kimura bất ngờ cười lớn. Ha ha, thế giới này không ngờ có một môn phái tự xưng hư không. Các ngươi thật xui xẻo, hắn nhất định không cho phép bất kỳ ai trong vũ trụ này sử dụng danh hào của hắn. Vốn muốn giết sạch ổ đạo đức giả các ngươi nhưng mà ta chắc nên nhường lại sân khấu cho hắn thôi, nếu không hắn sẽ giận lây sang ta mất, ha ha. Dám trước mặt ta sử dụng hư không thuật, trò trẻ con. Nói xong hắn đưa tay lên bắt ấn, dưới đất rất nhiều cây cổ thụ to như những xúc tua khổng lồ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa vừa vặn từ bốn phía đóng đám người bọn họ lại như một cái lồng kính không một tia sáng lọt vào, sau đó hắn lại bắt một ấn khác, cả chiếc lồng bốc cháy dữ dội, hư không xung quanh như bị thiêu đốt. Lúc này một chiếc xúc tu gỗ từ dưới đất mọc lên hướng hư công tử lao tới với tốc độ cực nhanh. Hư công tử vốn mỉm cười mỉa mai, định nói, vô ích, thì cứng miệng lại, hắn cảm giác không gian xung quanh đang không người bị cô lập và thiêu đốt, hắn không có cách nào sử dụng được. Phập chiếc xúc tu kia đã xuyên qua người hắn không cam lòng thê thảm nói. Không thể nào. Không thể nào. Không thể. Ta, có phải đã làm sai, hắn mang theo vẻ không tin nổi về cõi vĩnh hằng. Xác chết của hắn nhanh chóng mục rửa rồi hóa thành tro bụi tán theo gió. Lồng giam vẫn hừng hực lửa, nhiệt độ này đã quá cao, địa linh cảnh cường giả bình thường ở trong này chỉ sợ 5 phút là đã cháy thành tro, nhưng mà những người này đều đến từ đại môn phái nên ít nhiều có thủ đoạn bảo vệ mình, tạm thời vẫn bảo vệ được mạng sống tuy có chật vật. Kimura lạnh lùng nhìn xuống dưới, như chúa tể quan sát chúng sinh, hắn đấu với bạch hư không cả đời, thứ hắn am hiểu sâu nhất sau hỏa đạo của hắn chính là hư không đạo của bạch hư không. Thuật hư không trẻ con này hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là khóa ngay. Dù sao đối phương cũng yếu hơn hắn nhiều, đổi lại một thiên linh kỳ đỉnh phong thi triển hư không thuật có lẽ hắn phải dùng đến trạng thái tiên quan thử thì may ra mới có thể được, chứ không hời hợt dễ dàng như vậy.